Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426, nhiệm vụ. Lý Cầu Tiên ở Từ Thiên Khải Thần Sơn sau khi trở lại một lần bế quan liền đem khí lực rèn luyện đến. Đệ ngũ trọng, hãy theo chứ đệ nhất tôn tinh thần tháp sáng. Tự hút khiếu trong moi ra lực lượng cũng là đang không ngừng làm dịu hắn thân thể. Khiến cho hắn khí lực luôn luôn thuộc về một loại tăng cường trạng thái. Vốn liền đã đến luyện thể ngũ trọng, hắn sẽ ở cái này cỗ tăng cường trạng thái mấy năm bồi bổ hà. Thể chất cường độ cách luyện thể lục trọng đã là không xa. Dẫu sao, bán thần tiêu chuẩn chính là luyện thể lục trọng. Chú lưu với huyệt khiếu trong đó tinh thần đối với người tu luyện bản thân thể chất tinh khí thần. Bồi bổ hiệu quả quá mức rõ rệt. Cho dù một cái luyện thể tam trọng truyền kỳ kiếm chủ. Cũng có thể ở đốt sáng lên đệ nhất tôn tinh thần sau nhanh chóng để cho tự thân lớn mạnh đến tương. Đương với luyện thể lục trọng tầng thứ. Lý Cầu Tiên sở dĩ một mực ở luyện thể ngũ trọng kẹt. Cuối cùng. Hắn tu luyện quá nhanh, cho tới đang tìm thường bán thần xem ra, rất nhanh, là có thể nước chảy thành sông đột phá luyện. Thể lục trọng khí lực, trên người hắn tựa hồ đi qua, rất lâu, cũng chưa từng đột phá vậy. Trước mắt theo hắn có ý thức bế quan tu luyện, ước chừng một tháng, hắn huyệt thần khuyết trong đó tiềm lực bị hắn toàn bộ đào ra. Sáng chói ánh sao lộ vẻ theo tự thân. Rồi rào sinh mệnh lực thấm vào tay chân bách hài. Khiến cho hắn cái kia khí lực cường độ tự nhiên làm theo đạt tới luyện thể lục trọng. Ngược lại là đến, Lý Cầu Tiên sơ sơ cảm ứng mình một chút trong cơ thể khí huyết lực lượng tăng. Trưởng, theo tu vi trên đạt tới luyện thể lục trọng. Hắn cái kia thật vất vả dựa vào một ít truyền kỳ linh vật tinh hoa tăng phúc đến cùng thân xác. Giống nhau. Thần, trước mắt lại trở nên có chút sau lực đứt đoạn đứng lên. Ít nhất, bây giờ hắn đã không cách nào giống hơn nữa luyện thể ngũ trọng như vậy hoàn mỹ nắm giữ tự thân mỗi. Một phần lực lượng, bảo đảm tự thân khí tức không tiết ra ngoài. Thậm chí, nếu như lúc này hắn điều động cả người trên dưới khí huyết đánh ra vô hạn băng diệt. Một cái sơ sẩy, cũng sẽ đưa đến khí huyết bùng nổ qua kịch. Xanh xanh đem thân xác nổ chết, được đem tập trung tinh lực ở rèn luyện thần hồn lên. Ta tướng vị minh tưởng thuật cấp bậc không thấp, nhưng lưu cho ta thời gian quá ít. Lý Cầu Tiên thở dài một cái. Cũng may, cái thế giới này bên trong rèn luyện thần hồn thiên địa linh vật giống nhau không phải số ít. Nếu như nói hiển thánh tinh trên đứng đầu nhất thiên địa linh vật bất quá truyền kỳ cấp bậc. Như vậy ở nơi này được gọi là thần uy thế giới đại lục. Đứng đầu nhất tồn tại thì đạt tới thần cấp. Đối với những chân thần kia mà nói cũng có thể có hiệu quả kinh người thần cấp thiên địa linh vật. Dĩ nhiên, thần cấp thiên địa linh vật mặc dù kinh hồn vừa hiện qua. Nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt. Ít nhất so với hiển thánh tinh trên truyền kỳ cấp thiên địa linh vật muốn hiếm thấy nhiều. Tầm thường bán thần, thậm chí còn chân thần cấp tồn tại có thể tiếp xúc được vẫn là lấy truyền kỳ cấp. Bán thần cấp thiên địa linh vật làm chủ, Lý Cầu Tiên đi tới biệt thự một khối trong suốt trước màn ảnh. Trực tiếp dùng trong tay tinh hoàn ghi danh hệ thống. Không lâu lắm, màn ảnh sáng lên, bên trong cho thấy từng cái liệt biểu. Những thứ này liệt biểu chủng loại phức tạp. Có giảng bài liệt biểu, có thần binh khôi giáp liệt biểu, cũng có thiên địa linh vật cùng nhất cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ liệt biểu. Huyền Băng Thành Bảo nói là một tòa chuyên môn dùng để đào tạo học viên lâu đài. Trên thực tế còn không bằng nói là một cái lính đánh thuê công hội. Chỉ bất quá so với đối với bọn lính đánh thuê khá bóc lột công hội mà nói. Huyền Băng Thành Bảo đối với mọi người ủng hộ lực độ rất lớn. Một ít ngoại giới không có mua bán thần binh, thiên địa linh vật, đứng đầu thần thuật, ở chỗ này cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có thể có thật nhiều điểm cống hiến, Lý Cầu Tiên đầu tiên mở ra thần binh khôi giáp liệt biểu. Bên trong nhưng đổi thần binh số lượng đông đảo. Từ bình thường nhất khư giới thần binh đến đứng đầu nhất bán thần khí cấp khư giới thần binh. Cái gì cần có đều có. Trong đó bán thần khí cấp khư giới thần binh nhưng đổi. Có 6 món, mà 6 món bán thần khí cấp khư giới thần binh thấp nhất 1 món. Đều cần cống hiến giá trị 10.000, cống hiến giá trị cùng tinh thạch đổi tỷ lệ là 3 so với 1. Tức một viên tinh thạch chỉ có thể đổi 3 điểm cống hiến. Nhưng Huyền Băng Thành bảo bản thân chỉ có cống hiến giá trị đổi tinh thạch nghiệp vụ mà không có. Tinh thạch đổi cống hiến giá trị nghiệp vụ, dẫu sao Huyền Băng Thành bảo mục đích thực sự hay là dùng các loại các dạng phần thưởng tới điều. Động các học viên tích cực tính, để cho bọn họ hết khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Lấy tan rã Austin chờ đế quốc đối với đại hạ đế quốc thấm vào cùng áp lực. Ta nếu đem Nhật Nguyệt Lưu Quang cháo bán ra 10.000 cống hiến giá trị ngược lại không khó khăn. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, lật lên xem các loại các dạng thiên địa linh vật tới. Nhưng đổi thiên địa linh vật số lượng đông đảo. Đứng đầu cấp, truyền kỳ cấp, bán thần cấp, cái gì cần có đều có. Trong đó thậm chí không thiếu bán thần cấp thiên địa linh vật tinh hoa. Truyền kỳ cấp thiên địa linh vật tinh hoa giá trị ở 100 đến 300 cống hiến giá trị giữa. Bán thần cấp thiên địa linh vật giá ở 500 đến 1.000 cống hiến giá trị giữa. Mà bán thần cấp thiên địa linh vật tinh hoa. Giá thì ở 5.000 đến 30.000 không đợi. Những thứ này giá đã vượt qua giá thị trường gần như gấp đôi. Bất quá bán thần cấp thiên địa linh vật ngày thường muốn mua được cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Giống như Lý Cầu Tiên ở Hiển Thánh Tinh, ban đầu nếu như không phải là năm phúc thương hội cùng Đạp Thiên Thần Quốc công bộ hợp tác với nhau, muốn mở rộng năm phúc thương hội sức ảnh hưởng, hắn cũng chưa chắc có thể từ năm phúc thương hội trên tay đem mấy món cực kỳ quý báu bắt lại. Lý Cầu Tiên nhìn chốc lát, rất nhanh coi trọng một món bán thần cấp thiên địa linh vật. 3 sao nguyên hồn quả, dễ chịu thần hồn đứng đầu thiên địa linh vật. Có vật này, ta, thần, là có thể đuổi theo ta cảnh giới tu luyện. Chân chính bước vào bán thần hàng ngũ. Đến lúc đó ngược lại không cần lo lắng sẽ xuất hiện không khống chế được tự thân khí tức, không khống chế được tự thân lực lượng, 10 thành tu vi nhưng chỉ có thể phát huy ra 8-9 thành hiện tượng. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, phần này 3 sao nguyên hồn quả giá, 940, quả nhiên, bồi bổ thần hồn loại thiên địa linh vật giá từ trước đến giờ cao nhất. 940 liền 940 đi. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm thì phải đem Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo lấy ra bán. Mặc dù Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo vốn là hắn là Huyền Băng Tông chuẩn bị, nhưng bây giờ hắn đối với tài nguyên yêu cầu rất là khẩn cấp. Mài đao không lầm bừa củi công, hắn tin tưởng chờ hắn tu vi đi lên, lại đem Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo đổi trở lại không là việc khó gì. Bất quá đang tính toán đem Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo treo lên lúc hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Động tác ngừng một lát, Huyền Băng Thành bảo mặc dù uy tín thật tốt, nhưng bán thần khí, đó là đủ để cho chân thần động tâm bảo vật. Cứ như vậy tùy tiện giao cho Huyền Băng Thành bảo xử lý. Hơi quá sớm, trầm ngâm chốc lát, hắn lần nữa đem một món truyền kỳ cấp khư giới thần binh lấy ra. Đây là hắn chém chết long thiếu bán thần tịch thu được chiến lợi phẩm. Ngày đó trên đăng thần bậc thang, hắn đem long thiếu bán thần trong tay khư giới thần binh thu được. Nhưng còn dư lại truyền kỳ kiếm chủ. Nhưng bởi vì khư giới thần binh cấp bậc hơi thấp cùng với thời gian cấp bách duyên cớ, không kịp từng cái thu thập, truyền kỳ cấp khư giới thần binh trên hiển thánh tinh mặc dù rất là quý trọng, nhưng người giao dịch cũng không phải là không có, chớ nói chi là bán thần tụ tập Huyền Băng Thành bảo. Lý Cầu Tiên lấy đấu giá kiểu mẫu phủ lên cái thanh này truyền kỳ cấp khư giới thần binh sau. đưa mắt nhìn sang Nhiệm Vụ Lan. Nhiệm Vụ Lan chia tam đại loại: tìm kiếm, ẩn nấp, đánh chết, chiến tranh. Trong đó tìm kiếm loại trừ tìm kiếm núp ở Đại Hạ Đế Quốc Austin gián điệp bên ngoài, còn bao gồm tìm thiên địa linh vật. Đến nổi ẩn nấp thì cần xâm nhập Austin Đế Quốc ẩn nấp, dò hỏi Austin Đế Quốc tin tức. Loại thứ ba nhiệm vụ số lượng nhiều nhất, kích giết không ngừng là tới từ Austin chờ đếm nước gián điệp, còn bao gồm một ít cùng hung cực ác tội phạm. Những thứ này đối thủ thực lực từ mới vào bán thần đến tột cùng bán thần không đợi. Đến nổi cuối cùng hạng nhất chiến tranh, phần thưởng rất nhiều dày. Từng cái nhiệm vụ hoàn thành cống hiến giá trị phần thưởng cũng không có thấp hơn 3 con số. Nhưng thấp nhất yêu cầu là tiểu thiên vị cấp tu vi. Lại cần tự có chiến giáp. Lý Cầu Tiên mặc dù tự nghĩ tự thân không kém gì tiểu thiên vị cấp bán thần, nhưng chưa chắc có tiếp những nhiệm vụ này tư cách. Vậy thì chém chết loại được. Long thú truyền kỳ thần binh rất là bất phàm. Bán 4-500 điểm cống hiến trị giá không khó. 3 sao nguyên hồn quả giá 940. Như vậy, ta ít nhất cần một phần thưởng ở 300 cống hiến giá trị trở lên nhiệm vụ. Lý Cầu Tiên cho mình định một cái tiêu chuẩn. Tìm khởi nhưng thi hành nhiệm vụ tới nửa giờ sau, Lý Cầu Tiên thần sắc dần dần hưng phấn. Chém chết loại nhiệm vụ, đối thủ lại không có một cái thấp hơn tiểu thiên vị. Rất tốt, tốt vô cùng, chỗ này quả nhiên thích hợp ta tới. Tiếp theo trong một đoạn thời gian rất dài ta căn bản không cần là tìm người giao thủ vấn đề mà sầu lo. Những nhiệm vụ này bên trong, phàm là thắp sáng tinh thần số lượng ở 40 tôn trở xuống, ta đều nhận. Lý Cầu Tiên tựa hồ rất sợ những nhiệm vụ này bị người đoạt đi vậy. Đem những cường đại đến kia bây giờ không phải là hắn có thể tùy tiện đối kháng đứng đầu tiểu thiên vị cấp bán thần bài trừ ra ngoài sau. Một hơi tiếp nhận một đống lớn nhiệm vụ. Ta tiếp, ta tiếp, ta đón thêm. Coi như hắn điên cuồng nhận 10 nhiệm vụ, muốn đón thêm thứ 11 cái nhiệm vụ lúc, hệ thống nhưng là nhắc nhở, tối đa chỉ có thể đồng thời thi hành 10 nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên không khỏi nhíu mày, nhân tính hóa không đủ a. Vạn nhất ta đang thi hành cái này 10 nhiệm vụ lúc gặp những nhiệm vụ khác mục tiêu làm thế nào? Đến lúc đó khả năng cũng bởi vì ngươi cái này cái gọi là nhiệm vụ hạn chế, đưa đến những làm ác kia đa đoan bán thần không có thể bị ta mang ra công lý. Từ đó tạo thành hủy thiên diệt địa làm bị thương. Thấy cái kia loại máu chảy thành sông sinh linh đồ thán cảnh tượng, các ngươi lương tâm cũng sẽ không đau không? Lý Cầu Tiên trong lòng âm thầm cho Huyền Băng Thành bảo nhiệm vụ hệ thống một cái xoa bình. Sau đó mới không nhanh không chậm đem nhiệm vụ thứ nhất nhiệm vụ lan mở. Nhiệm vụ này mục tiêu chỉ có tiểu thiên vị, lại là đột phá không tới 3 năm tiểu thiên vị. Bất quá ngay khi hắn nhìn về phía những cặn kẽ kia nhiệm vụ miêu tả lúc, nhưng là hơi sững sốt, bởi vì Huyền Băng Thành bảo nhiệm vụ hệ thống căn bản không có cho hắn cung cấp mục tiêu chỗ ở địa điểm. Nói cách khác, hắn được từ mấy đem mục tiêu nhiệm vụ níu ra. Mới vừa còn ngại mình nhiệm vụ nhận quá ít, Lý Cầu Tiên mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Hắn ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng khác 9 nhiệm vụ. Không có, vẫn là không có, không cung cấp mục tiêu nhiệm vụ chỗ, liền cung cấp mục tiêu một lần cuối cùng xuất hiện phương vị. Chẳng lẽ còn phải ta tự mình đi đem mục tiêu tìm ra? Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua một người trong đó nhiệm vụ, trong lòng lạnh một đoạn, nhiệm vụ này mục tiêu là được chuyên nghiệp huấn luyện gián điệp, mai phục ở Đại Hạ Đế Quốc một nhà điểm chính viện nghiên cứu hơn 80 năm. Ở đạt được viện nghiên cứu cao tầng tín nhiệm sau, đánh cắp viện nghiên cứu một phần tài liệu tuyệt mật, người ta kiên nhẫn có thể giấu 80 năm. Lý Cầu Tiên nhìn một cái buông tha nhiệm vụ trừng phạt. Khấu trừ nhiệm vụ tưởng thưởng tương đối phù hợp phần trăm 30 cống hiến giá trị. hắn chọn nhiệm vụ tưởng thưởng không có một cái thấp hơn 300. Nói cách khác, cái này 10 nhiệm vụ hắn nếu buông tha, đem Long thiếu truyền kỳ cấp khư giới thần binh bán được cống hiến giá trị toàn bộ để đi vào đều xa. Xa không đủ, nhiệm vụ hệ thống bị hắn chơi phế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.